Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 49, Negeri giao đấu Negeri. Thời không áo giáp, ma lực hộ thuẫn, sinh mệnh bền bỉ, siêu cường trực giác, côn trùng mắt kép, động thái nắm giữ, man nhiêu chi lực, mèo chi linh động, góc độ trùng điệp, ngoặc kép, siêu ma pháp Tiprus chúc phúc. Siêu ma pháp mô rố thủ hộ, siêu ma pháp Tenergos cứu rỗi, siêu ma pháp Negeri nhìn chăm chú, trên trăm đảo không lập lại ma pháp linh quang, kém chút lóe mù cự hùng con mắt. Negeri nghiên cứu qua ma pháp bao lớn hơn 10 vạn sách, đồng thời mình cũng căn cứ ma pháp nguyên lý tiến hành ma pháp sáng tạo. Đơn thuần ma pháp số lượng thì có hơn vạn loại. Đây là Negeri phát hiện có thật nhiều ma pháp mặc dù danh tự khác biệt, nhưng là ma pháp kết cấu tương tự ma pháp, tiến hành tinh giản sau kết quả, căn cứ vận dụng ma lực tính chất khác biệt, kết cấu phương thức khác biệt, nghi thức phối hợp khác biệt, tiếp xúc tà thần, diễn sinh ma pháp nhiều vô số kể. Đứng sau lưng Kangna hai cái pháp sư chỉ cảm thấy thấy được thần. Trước bất luận ma lực bao nhiêu chuyện này, vẻn vẹn là trong nháy mắt tại cùng một mục tiêu trên người điệp ra trên trăm loại ma pháp. Cái kia chính là làm bọn hắn tuyệt vọng chênh lệch. Ma pháp điệp ra cũng không phải là nhìn ngươi có thể thi triển bao nhiêu ma pháp. Mỗi một loại ma pháp đều có tự thân ma lực kết cấu. Tại cùng một mục tiêu phía trên thi pháp, muốn cân nhắc ma pháp kết cấu sẽ hay không ảnh hưởng lẫn nhau. Trồng ma pháp, càng nhiều loại ma pháp này ở giữa ảnh hưởng thì sẽ càng nhiều. Lấy hai cái pháp sư bản thân đoán chừng, dựa vào ma pháp nghi thức phối hợp, tốn hao một tháng tinh điêu tế trác, bọn hắn đại khái có thể tải cùng một vật phẩm bên trên điệp ra 10 cái ma pháp. Hơn nữa cái kia vật phẩm chất liệu nhất định phải phù hợp yêu cầu. Nếu như số lượng chênh lệch liền đã để hai cái pháp sư tuyệt vọng. Sau lóe lên siêu ma pháp linh quang càng là làm bọn hắn muốn chết. Siêu ma pháp là cùng tà thần liên hệ ma pháp, trực tiếp mượn dùng sức mạnh của tà thần. Siêu ma pháp cũng không ít, nhưng là nắm giữ người hết sức ít, bởi vì trực tiếp mượn dùng sức mạnh của tà thần chính là đùa lừa. Kẻ nhẹ bị khống chế thành khôi lỗi phân thân, nặng thì hiến tế rơi bản thân trở thành bất nhân bất quỷ quái vật. 7-8 cái siêu ma pháp, cũng liền đại biểu cho hiện tại tối thiểu có 7-8 cái tà thần nhìn chăm chú lên Kangna. Nếu là chính bọn hắn thi triển siêu ma pháp, dù là chỉ là một cái siêu ma pháp, giờ phút này trong đầu cũng cần phải tràn đầy tà thần nói nhỏ. Nhưng là hiển nhiên Kangna hoàn toàn loại bệnh trạng này, hiện tại cái nào tà thần dám tìm hắn nhiều bi. Như vậy Negeri bản thể sẽ đi tìm những tà thần đó trò chuyện chút nhân sinh cùng lý tưởng. Kangna trên người linh quang nhanh chóng chớp động, nhìn lấy sông đụng tới cự hùng, dưới chân dẫm mạnh, cả người liền biến mất ở hai cái pháp sư trong mắt. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến cự hùng trước người, trên người linh quang hiện lên, dự thiết ở trên người một cái ma pháp cự đại hóa, khởi động. Kangna thân thể trong nháy mắt nở lớn, một quyền trực tiếp nện ở trên đầu cự hùng, ma lực xuyên giáp, kết cấu phá hư, lực lượng truyền lại, giải trừ miễn dịch, trùng kích chống cự, bám vào ký sinh, bất khiết sinh sôi, sinh mệnh từng bước xâm chiếm, ma lực tắc, tái sinh phá hư, đau đớn, thất thần, suy yếu, chấm ngoặc kép, ma lực bám vào trên tay. Một hệ liệt ma pháp hoặc là chớ chú theo Kangna nắm đấm tác dụng ở tại trên người cự hùng. Lần này cự hùng ma lực áo giáp trực tiếp phá toái. Vô số ma lực cấp tốc tràn vào cự hùng thân thể. Thông qua riêng mình ma pháp kết cấu phát huy tác dụng của bọn họ. Dù là cự hùng bản thân liền có một chút ma pháp kháng tính, nhưng là đối mặt loại trình độ này ma lực oanh kích, cũng chỉ có thể thân thể cứng đờ, sinh mệnh ma lực bởi vì đủ loại ma pháp vận chuyển trễ. Trong nháy mắt, cự hùng liền ở vào một loại đợi làm thịt cắt trạng thái. Cái gọi là lực lượng thuần túy liền đầy đủ áp chế hết thảy. Negri cho rằng cũng không chính xác. Ngang nhau lực lượng tình huống dưới, kỹ xảo phong phú hơn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Mà cái gọi là lực lượng thuần túy muốn áp chế hết thảy, hoàn toàn là dùng ngu xuẩn lực. Negri một điểm lực có thể làm được sự tình, bọn hắn cần dùng 100 điểm mới có thể làm được. Có thể nói Kang Na hiện tại dù là vẫn là một người bình thường, cho hắn một chút thời gian chuẩn bị, hắn cũng có thể cùng cự hùng chiến đấu. Mặc dù không nhất định có thể giết chết hắn, nhưng là chiến đấu một đoạn thời gian, thậm chí đem hắn vây ở một nơi nào đó đều không có vấn đề. Đây cũng là bởi vì cự hùng tế ti tất cả năng lực đều là hắn cầu nguyện mà đến. Cứ việc đi qua không ngừng rèn luyện thích ứng, nhưng là đầu hắn bên trong liên quan tới siêu phàm kiến thức lý giải đoán chừng cũng liền có quan hệ cầu nguyện cùng một chút sinh mệnh hình thái tri thức. Nếu để cho hắn mất đi sinh mệnh thừa tái giả chiếu cố, hắn tối đa cũng thì có biện pháp để cho mình thân thể cường tráng. Muốn lần nữa đạp vào siêu phàm con đường chỉ có thể nhìn cái khác kỳ ngộ. Negri ánh mắt lấp lóe, không thể nói cự hùng yếu, chỉ có thể nói bản thân quá mạnh. Sau mấy chục cây mạch máu đâm vào cự hùng thân thể, một cái tay khác cùng Negri tay trái liên tiếp trên MU bàn tay sinh mệnh tước đoạt pháp trận sáng kinh người. Thông qua mạch máu chính xác hấp thụ cự hùng thể nội bị Negri trồng các loại ma pháp, đem biến thành sinh mệnh ma lực, đồng thời trực tiếp lưu tại cự hùng thể nội. Sau một khắc, Kang Na chân đạp ở trên không khí, một cái khác nhánh chân một cái bên trên đá vào cẳng chân. Một vệt sáng hiện lên, Kang Na rơi ở trên mặt đất, gót chân vươn ra cốt nhận chậm rãi thu hồi. Cự đại hóa thân thể chậm rãi biến mất, cự hùng thân thể xuất hiện một đầu tơ máu. Cho đến giờ phút này cự hùng tế ti mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa, rõ ràng cảm giác lực lượng gần giống như hắn, nhưng là chiến đấu lại luôn bị nghiền ép. Một chút mạch máu tại cự hùng thể nội điên cuồng làm việc tu bổ, sinh mệnh ma lực lại một lần nữa phun trào cự hùng thân thể. Tại sinh mệnh ma lực phun lên trong nháy mắt, vết thương liền đã khỏi hẳn. Xem ra vẫn còn cần ta và ngươi chiến đấu. Negri nhìn lấy miễn cưỡng cứu cự hùng, tay phải nhấn ở tại trên mặt đất, từng đầu mạch máu hướng về Negri hội tụ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này hoàn thành đệ nhị thần thai thai nghén. Những dã thú kia thịt nát, vậy thi thể tại mạch máu tác dụng dưới, nhanh chóng hướng về Negri hội tụ. Rất nhanh tầng một huyết nhục bọc thép liền xuyên đeo tại Negri bên người. Nồng nặc sinh mệnh ma lực đem hắn bọc lại cải tạo. Rất nhanh tầng một kén áo liền tạo thành. Negri đệ nhất thần thai lại một lần nữa tiến vào thai nghén trạng thái. Đợi đến đệ nhất thần thai triệt để dung nhập kén bên trong, đệ nhị thần thai liền sẽ xuất thế. Sinh mệnh khổng lồ ma lực quấn quanh lấy tầng này kén áo, nhìn qua giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Vung tay lên, hàng trăm cây mạch máu duỗi dài hướng về Kang Na đâm tới. Tại sinh mệnh ma lực dưới sự kích thích, những cái này mạch máu điên cuồng mọc thêm sinh trưởng, đồng thời trong tay trái sinh mệnh tước đoạt trận văn cũng từng cái lạc ấn ở trên nó. Nếu như bị mạch máu ghim trúng, sinh mệnh lực cấu thành kỳ hình thái sinh mệnh ma lực sẽ bị trong nháy mắt rút đi. Kén áo đằng sau một chút thịt khối tại sinh mệnh ma lực rèn đúc dưới, biến thành từng cây gai nhọn. Những cái này trên mũi nhọn xuất hiện số lớn trận văn. Mỗi một cây gai nhọn đều là một tòa tế đàn, phía trên bố trí dũng động sinh mệnh tước đoạt kết giới. Mấy chục cây kết giới hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực. Bất luận cái gì tới gần Negri sự vật đều sẽ bị những cái này kết giới phân giải trở thành sinh mệnh ma lực. Kangna một cái lắc mình tránh thoát Negri mạch máu đâm tới. Cánh tay xuất hiện cốt nhận điên cuồng vung đánh đem mạch máu chặt đứt. Nhưng là sau một khắc, Sasa Negri đột nhiên biến mất. Mạch máu một đoạn này đột nhiên dùng ra số lớn sinh mệnh ma lực. Tại xây dựng ra Negri hình thái, to lớn tay không bắt được Kangna cốt nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.